Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809. Khó giải thực lực, trên cổng thành tất cả người chơi sửng sốt. Cái kia cấp 8 thủ thành trang bị thời không tia laser mặt bảng công kích thế nhưng là hơn 10 triệu. Thậm chí hiện tại cường hóa sau có lấy 20 triệu mức thương tổn. Đây cũng là chỉ cái nào dây cái nào tiết tấu, mà ở cung binh trước mặt, cái này thuận buồm xuôi gió thần cấp trang bị cũng mất đi nguyên bản trấn nhiếp lực. Lao ra, có người hô, tuy nhiên bọn họ rất mạnh, nhưng là hai người lời nói, chúng ta người nhiều không cần sợ. Sợ cái chim này à, các loại lão đại bọn họ dẫn người đến, hai người kia cũng là chết người. Lao ra, rất lâu không có đánh nhau. Theo Kramer cứ điểm cổng thành mở rộng, từng cái người chơi chen chúc giống như xuất hiện. Cung binh suy nghĩ một chút vừa mới chuẩn bị đứng ở phía trước hấp thu thương tổn. Lúc này Thiên Ngưng phất phất tay cười nói. Không dùng, người giúp ta ngăn trở những cái kia đại gia hỏa liền tốt. Theo Thiên Ngưng ánh mắt, cung binh nhìn về phía trên cổng thành cao cấp thủ thành trang bị. Những vật kia xác thực cũng chỉ có hắn có thể chống cự. Mà cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng, lúc này Thiên Ngưng đã hướng về phía trước xông tới giết. Chỉ có một người, mẹ quá không đem chúng ta để vào mắt. Tính toán cái chim a ngươi, người khác đem ngươi trở thành nữ thần, ngươi tại ta trong mắt cũng là đồ bỏ đi. Dây nàng, Thiên Ngưng ánh mắt không vui không buồn. Đạm mạc ở giữa một đạo đạo huyết sắc quang mang xuất hiện. Huyết sát thiên mạc, có thể trong nháy mắt chống đỡ lấy 360 độ không góc chết vòng phòng hộ. Cái này huyết sát thiên mạc cũng có thể trong nháy mắt giải tán tất cả huyết mang tiến hành công. Kích, theo từng đạo huyết mang bắn ra, Thiên Ngưng trước mặt một từng đạo ánh sáng trắng xuất hiện. Căn bản không có người chơi có thể chống cự. Dù là bất luận cái gì một đạo công kích, 19.373.746. Bạo kích, 10.393.841. Thương tổn hấp thu, 9.937.347. Phá nát, thương tổn hấp thu, 13.737.481. 12.938.434. Đáng sợ mức thương tổn không có hù đến những người này. Dù sao thịnh thế vương triều nội tình tại cái kia, trong công hội người bình quân tố chất cũng là không kém. Có người suy nghĩ một chút hô, kéo dài khoảng cách, các huynh đệ, viễn trình tập kích nàng. Có phi hành sủng vật trực tiếp không trung hỏa lực áp chế. Cho ta cơ hội, ta trực tiếp dẫn đạo quần công không khác biệt công kích. Nhìn lấy bốn phía không có bị hù đến người chơi, Thiên Ngưng cũng là âm thầm gật đầu. Đây chính là siêu cấp đại công hội cùng thế lực bình thường chênh lệch. Vừa mới nếu là đổi phổ thông công hội sợ là hiện tại đã sớm quân lính tan rã tứ tán đào thoát. Uống, lúc này không trung xuất hiện lần lượt từng bóng người. Bởi vì một cái người chơi đằng không mà lên, dưới chân bọn hắn đều là mình phi hành sủng vật. Phong huyễn chi dực, Thiên Ngưng thân thể biến mất tại nguyên chỗ, vô luật không chung còn là mặt đất đều là giống nhau. Không có bất kỳ cái gì người chơi có thể chống cự nàng mức thương tổn. Trừ ra mở vô địch kỹ năng căn bản là không có cách chống cự. Giảm tốc độ, giam cầm. Mẹ các ngươi ném khống chế kỹ năng a, cái kia công binh bá thể không cho khống chế, cái này nữ còn có thể cũng khống chế không nổi sao? Lúc này có người nộ hống nói, nhiều người như vậy bắt không được một nữ nhân, các ngươi mất mặt không? Thảo, các ngươi làm đã thật tốt. Lúc này một thanh âm truyền ra, nghe đến cái thanh âm này thịnh thế vương triều người chơi đều thả tay xuống nhìn sang. Bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân là bọn họ trụ cột tinh thần. Lão đại, hội trưởng ngươi đến, có thể tính đợi đến. Lão đại, Bạch Sam cố nhân mang theo mười mấy người yên tĩnh xuất hiện tại Thiên Ngưng trước mặt. Mà lúc này Thiên Ngưng hơi suy nghĩ một chút, nàng ánh mắt rơi vào Bạch Sam cố nhân bên người. Cái kia ý cười đầy mặt, nhưng là trong mắt lại thiêu đốt lên chiến hỏa nữ nhân trên người. Công binh hội trưởng, lúc này Bạch Sam cố nhân nhìn về phía công binh. Đây là ý gì? Không có ý gì. Mạnh được yếu thua. Ra ngoài ý định là Thiên Ngưng đoạt trả lời trước nói. Nếu là ngăn cản không cũng chỉ có nhận mệnh. Nói hay lắm. Bạch Sam cố nhân bên người. Huyết Hồ hưng phấn gật gật đầu. Cái kia thử một chút a. Giao cho nàng. Bạch Sam cố nhân phất phất tay ra hiệu người khác thối lui. Nếu là Huyết Hồ cũng chống cự không, vậy chúng ta xác thực không có cách nào. Phải biết còn có một người ở đây. Người khác nhìn về phía cung binh. Trong mắt bọn hắn có lẽ cung binh đáng sợ muốn thấp hơn Thiên Ngưng nhưng tương tự khó chơi. Nhưng bọn hắn không biết là cung binh lúc này thuộc tính đã không phải là lúc trước như vậy. Hiện tại cung binh tuyệt đối có đỉnh phong hàng ngũ thực lực. Muội muội, ta tôn trọng ngươi. Lúc này Huyết Hồ hưng phấn vung vung nắm đấm. Sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ phóng thích ra. Long huyết lĩnh vực, cường hãn long huyết lĩnh vực trực tiếp mở ra. Cái này cùng trước kia trước mở long huyết phí đằng sẽ chậm chậm phóng thích lĩnh vực chi lực huyết. Hồ là hoàn toàn khác biệt, bởi vì nàng cũng cảm giác được Thiên Ngưng đáng sợ. Theo Huyết Hồ khua tay quyền đầu phóng tới Thiên Ngưng, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn sang. Cuộc quyết đấu này tuyệt đối là trong trò chơi tối đỉnh cấp khung cảnh chiến đấu. Huyết Hồ hướng thẳng đến Thiên Ngưng tiến lên. Long huyết lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm Thiên Ngưng. 3.163.672. Một cái mức thương tổn theo Thiên Ngưng trên đầu bay ra. Sau đó Huyết Hồ trực tiếp mở ra kỹ năng. Phá sơn kích. Phốp. Thiêu đốt long chi hỏa diễm trúng đích không nhúc nhích Thiên Ngưng. 4.717.338. Một cái khác mức thương tổn trực tiếp bay ra, nhìn lấy trong nháy mắt bị đánh rơi tiếp cận nửa máu Thiên Ngưng. Lúc này Thịnh Thế Vương triều người chơi phát ra hưng phấn tiếng giống. Huyết Hồ đại thần vô địch, long huyết lĩnh vực vô địch. Thấy không, lĩnh vực mới là hiện tại tối cường kỹ năng. Mẹ vẫn là lĩnh vực kỹ năng nghiêu bức. Thật hâm mộ, tại tất cả mọi người trào phúng bên trong. Lúc này Thiên Ngưng động, nàng không nhúc nhích chỉ là vì chờ đợi Huyết Hồ công kích mình thời cơ này. Cái này thu chiêu về sau dao động, tại phá sơn kích đánh ra về sau, Huyết Hồ thu cánh tay về. Trong nháy mắt này Thiên Ngưng tay phải huyết sắc trường cung xuất hiện. Dương cung cài tên một giây không đến huyết sắc tiễn mang bắn ra. Huyết nộ chi tiễn. 9.337.371. Phá chiêu, thương tổn hấp thu, một cái mức thương tổn theo Huyết Hồ trên đầu bay ra. Giật nảy cả mình Huyết Hồ cuống quýt lùi lại hai bước. Lúc này nàng chưa tỉnh hồn nhìn lấy từ còn thừa lại 1/3 lượng máu. Vừa mới nếu như ra bạo kích như vậy mình đã là một cỗ thi thể. Người kỹ năng phóng thích thật rất mạnh. Nhìn lấy vẫn như cũ không nhúc nhích Thiên Ngưng, Huyết Hồ gật đầu khen, là ta thấy qua người chơi bên trong trưởng khống lực mạnh nhất một cái. Ta đột nhiên rất muốn biết, ngươi, nhìn lấy trên mặt mất đi chiến ý ngược lại một mặt hiếu kỳ Huyết Hồ. Có lẽ là đều là nữ nhân, Thiên Ngưng cho đối phương một cơ hội, muốn biết cái gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.